Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, lần thứ nhất đưa cho chính mình gắp thức ăn. Lê Bắc Niệm thì là kỳ quái nhìn hắn một cái. Đây là một cái bàn dài. Mục Triệt đương nhiên ngồi chủ vị. Ngô Mỹ Á trái dưới. Lê Bắc Niệm bị lôi kéo ngồi xuống bên cạnh. Mà phải dưới là Lê Hạo Nhiên. Phương Chi Lễ, tựa hồ, cũng không có sai. Chỉ là, có chút ngoài dự liệu thôi. Nếu là đời trước Mục Đông Lâm, thế nào đều sẽ ngồi vào đối diện đi. Cùng với nàng giữ một khoảng cách. Ngô Mỹ Á cười nhẹ nhàng. Hỏi, Đông Lâm, đệ đệ ngươi đâu? Không biết, Mục Đông Lâm thanh âm nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua bên cạnh người hầu. Có thể ăn. Người hầu gật đầu, lập tức đem bữa ăn đóng mở ra. Vẫn là chờ một chút Tây Thần đi. Tây Thần khó được về nhà một chuyến. Không cần, Mục Triệt thanh âm mang theo không vui. Có thích ăn hay không? Không ăn càng tốt hơn. Tránh khỏi nhìn tâm phiền. Ngô Mỹ Á oán trách nhìn hắn một cái. Nói, tốt xấu hắn cũng là con của ngươi. Thật vất vả trở về một chuyến. Làm gì nổi giận như vậy? Hừ. Mục Triệt giận quá, ta coi hắn là nhi tử. Hắn coi ta là lão tử sao? Mục Tây Thần cùng người trong nhà quan hệ không tốt. Đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là, Lê Hạo Nhiên cùng Phương Chi Lễ đều không nghĩ đến. Quan hệ bọn hắn vậy mà lại kém như vậy. Lê Bắc Niệm thì là không cảm thấy kinh ngạc. Đời trước Mục Triệt bị Mục Tây Thần phát cáu giơ chân thời điểm còn thiếu sao? Người hầu đem bữa ăn đậy mở ra. Mục Triệt tuyên bố khởi động về sau. Lê Bắc Niệm cũng không khách khí. Chỉ là, cái bàn so sánh lớn. Lê Bắc Niệm lười nhác đưa tay đi gắp thức ăn. Liền dứt khoát chỉ ăn trước mặt khoảng cách gần đồ ăn. Không biết có phải hay không ảo giác. Lê Bắc Niệm tựa hồ cảm giác bên cạnh có người ở nhìn bản thân. Vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại. Chính là Mục Đông Lâm cái kia một tấm tuấn Mỹ hờ hững mặt. Mục Đông Lâm cũng bên mặt xem ra. Lê Bắc Niệm chạm tới ánh mắt của hắn. Nhìn hắn chằm chằm một lần. Liền rời đầu đi chỗ khác. Ngô Mỹ Á thấy được. Trong lòng hài lòng. Mở miệng nói. Niệm niệm. Đừng chỉ ăn một món ăn. Đông Lâm. Tay ngươi dài. Cho niệm niệm điểm món ăn a. Lê Bắc Niệm cảm thấy buồn cười. Mục Đông Lâm chán ghét chết nàng. Sẽ còn cho nàng gắp thức ăn. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Lê Bắc Niệm hơi cười. Nói. Không cần bá mẫu. Ta dạ dày nhỏ. Không ăn được bao nhiêu. Phương Chi Lễ thì là cười thầm. Cho dù Lê Bắc Niệm không phải kẻ trộm. Nhưng. Xuất thân ti tiện không có giáo dục là sự thật. Lần trước tại trên yến hội. Mục Đông Lâm đã rõ ràng tỏ vẻ ra là bản thân chán ghét. Làm sao lại cho nàng gắp thức ăn. Không chỉ là Phương Chi Lễ, ngay cả Lê Hạo Nhiên cũng nghĩ như vậy. Xấu hổ cười một cái. Nói, niệm niệm tương đối kén ăn. Khả năng, có thể lời còn chưa nói hết. Liền toàn bộ nuốt xuống. Mục Đông Lâm cho nàng kẹp một khối làm được rất tinh xảo thịt cá. Giây lát, liền rút tay về. Cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn. Lê Bắc Niệm ăn cơm động tác dừng lại. Giống như là thấy quỷ. Nhìn Mục Đông Lâm một chút, mà Mục Đông Lâm thì là thần sắc tự nhiên, tựa hồ cũng không biết mình đã làm một kiện làm cho người kính mắt giảm lớn sự tình. Mặt đối với chung quanh truyền đến ánh mắt, Mục Đông Lâm dù bận vẫn ung dung vê lên khăn ăn, lau lau mép một cái, mặt không biểu tình đưa cho chính mình một lần nữa kẹp một khối, liền hướng bỏ vào trong miệng đi, động tác yêu nhã, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà Lê Bắc Niệm lãnh trầm tâm, ở nơi này một cái chớp mắt, phút chốc nắm chặt ở cùng nhau. Đây là, Mục Đông Lâm trước sau hai đời, lần thứ nhất đưa cho chính mình gắp thức ăn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.